Xuất Trá Phong Vân, chương 1065, từng bước nhập thánh, 2, gocchuyenaudio.com, chấn động, chưa bao giờ bọn họ cảm thấy chấn động mãnh liệt như vậy. Lực lượng trong cơ thể dường như đang vĩnh viễn tăng trưởng. Bản thân mình trước đó vài ngày, so với mình bây giờ, sợ rằng ngay cả củi mục cũng không tính. Xấu hổ, chưa bao giờ bọn họ cảm thấy xấu hổ như vậy. Từ trước cho tới bây giờ, khi chiến sĩ huyết mạch đối mặt với chiến sĩ bình thường đều tràn ngập tự tin và tự hào. Nhưng hôm nay khi đối mặt với càn kình, mọi người ngoại trừ xấu hổ ra cũng chỉ có thể là xấu hổ. Mấy ngày ngắn ngủi, càn kình khiến mọi người có biến hóa rất lớn. Mà đạo khí trọng lực cổ quái kia càng khiến mọi người hiểu rõ, mặc dù chiến sĩ bình thường không nhập thánh vật, ma đạo khí trọng lực kia cũng có thể khiến cho thực lực người ta trong khoảng thời gian không lâu sẽ có sự thay đổi rõ ràng. Thực thánh đỉnh phong, bàn hoành cơ ngửa đầu nhìn thân thể càn kình lơ lửng trong không trung. Tiểu tử này thoáng cái đã trực tiếp trùng kích đến thực thánh đỉnh phong. Cả một quá trình vượt qua hư thánh này, sự tích góp của ba đấu hồn lớn thực sự. Ầm ầm, nguyên khí xung quanh đã sớm cuồng bạo, lại một lần nữa điên cuồng cuồng bạo. Trong cơ thể càn kình lại tuôn ra lực lượng mới. Lực lượng kia, giống hệ với lúc trước khi nhập thánh. Lần thứ tư nhập thánh sao? Đây là chuyện gì vậy? Mọi người ngây người chớp mắt nhìn. Càn kình cảm giác được tổ hợp tấm lá chắn đã bị nổ nát được tổ hợp trong cơ thể, giờ phút này khi đấu hồn của mình liên tục bạo phát không ngờ theo sát đấu hồn thứ ba nhập thánh cũng vỡ vụn. Chỉ có điều, phần nổ nát này, càn kình có thể cảm giác được rõ ràng, nó không phải khiến đấu hồn nhập thánh, bởi vì tất cả đấu hồn đã sớm nhập thánh căn bản không có đấu hồn tồn tại. Thân thể, hoặc nghiêm khắc mà nói, phong vân kim thân. Phong vân kim thân và tấm lá chắn nổ nát hoàn toàn dung hợp lại với nhau, chẳng phân biệt được đâu là phong vân kim thân, đâu là tấm lá chắn nữa. Thân thể càn kình đã nhập thánh. Nhập thánh từ trước cho tới bây giờ đều chuyện của đấu hồn, chưa từng có tình huống thân thể người nào nhập thánh. Hoặc nói, chỉ ít là thực thánh, cũng sẽ không phải là thân thể nhập thánh. Chân thánh, mắt xà hoàng bàn hoành cơ bỗng nhiên lại trợn tròn tăng lên một vòng. Cái gì gọi là chân thánh? Đó chính là đấu hồn và cả thân thể tất cả đều rơi vào trạng thái nhập thánh. Ban đầu, cường giả tiến vào trạng thái thực thánh, sẽ sử dụng đấu hồn chăm sóc thân thể, sau đó trùng kích cảnh giới chân thánh, khiến thân thể cũng nhập thánh. Đây là bởi vì tích góp sao? Mắt bàn hoành cơ thật sự trợn nhìn cảnh tượng trước mắt. Cho dù hiện tại có người nói cho hắn biết đại ma vương thật ra là nữ, hơn nữa hiện tại đang trần truồng chạy trên đường phố của thần đô, hắn cũng chỉ có thể thốt ra một câu, điều này chẳng là gì cả. Ở đây có một tiểu tử chưa bao giờ nhập thánh, lại trực tiếp một lúc trùng kích đến mức độ chân thánh. Chân thánh, thực thánh chỉ kém một bước, lại có sự chênh lệch lớn như khoảng cách giữa bầu trời và mặt đất. Năng lực thân thể kháng lại đả kích giống như bão táp vô hạn. Thân thể chịu được uy năng đấu hồn phóng ra cũng giống như bão táp vô hạn. Uy năng của đấu hồn thực thánh lớn hơn rất nhiều so với hư thánh. Nhưng vì vấn đề cường độ của thân thể tất cả uy năng bạo phát khoảng chừng qua 10 lần bạo phát thân thể sẽ có dấu hiệu không? gocchuyenaudio.com, chịu được đấu hồn cuồng bạo, phải nghỉ ngơi một chút để điều chỉnh mới có khả năng tiếp tục cuồng bạo. Chân thánh, đó là một cảnh giới có thể điên cuồng bạo phát uy năng vô số lần. Càn kình có chút kinh ngạc nhìn nguyên khí thiên địa xung quanh bắt đầu khởi động. Thân thể mình đã xảy ra biến hóa cực lớn, nhưng không chỉ có như vậy. Thân thể nhập thánh, không ngờ xuất hiện một hồn vực hình thức ban đầu mới. Đấu hồn vạn hỏa chi nguyên, đấu hồn với hình cây búa cực lớn nhanh chóng chuyển động, không ngờ hút hồn vực hình thức ban đầu mới kia đến phía trên cây búa, giống như bảo thạch vây quanh cây búa vậy. Sau một khắc hồn vực này lập tức nhanh chóng trưởng thành, trở thành một hồn vực mới hoàn chỉnh. Nó có hình dạng giống như một khôi giáp, có thể gia tăng ở trên người của mình, cũng có thể tùy ý gia tăng ở trên thân thể của mọi người xung quanh. Hồn vực thiết thuẫn, xà hoàng bàn hoành cơ liên tục hít hơi lạnh, tuy rằng càn kình mới vừa tiến vào cảnh giới chân thánh, không bằng mình cường giả cấp chân thánh lâu năm như mình. Nhưng, hiện tại hắn thật sự đứng ở trong đám người có thực lực cao nhất. Ai có thể nghĩ tới, ngay hôm qua hắn còn chưa nhập thánh, chỉ có thể nói là cường giả thế hệ trẻ. Dựa vào tốc độ tiếp tục cường đại, một hơi đã trùng kích đến cảnh giới chân thánh. Hiện nay thực lực đạt tới cảnh giới cường đại nhất. Đỉnh phong, hiện nay thực lực mạnh nhất chính là chân thánh, tuy rằng trong chân thánh cũng có sự chênh lệch nhưng không thể phủ nhận đây là mức độ thực lực cường đại nhất hiện nay. Tuy rằng, mỗi một khoảng thời gian, bao giờ cũng sẽ có chiến sĩ huyết mạch cường đại có thể tăng lên tới cảnh giới chân thánh. Nhưng từ chưa nhập thánh trong nháy mắt trực tiếp trùng kích đến chân thánh, cho dù là chiến sĩ huyết mạch có thể thức tỉnh trung cực cũng không ai có thể làm được. cực thánh, đó là mức độ mà chiến sĩ huyết mạch thiên tài nhất đã từng thức tỉnh trung cực trùng kích đến trong nháy mắt. Quái thai, thật sự là quái thai trong các quái thai. Sau này nếu như hắn vẫn có thể nâng cao, Bàn Hoành Cơ nuốt nước miếng một cái, Đại Ma Vương có thể cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu như không có lực lượng thức tỉnh huyết mạch trung cực lúc này đây có thể thật sự chính là thời đại chiến sĩ bình thường vĩ đại. Biểu tình của Lý Phách không thể kém hơn so với Bàn Hoành Cơ thật. Vị lão tổ tông Lý gia này đã thấy qua vô số kỳ tích, giờ phút này cũng không thể duy trì sự trấn tĩnh. Hắn híp mắt mắt nhìn về phía Bàn Hoành Cơ bên cạnh. Hiện nay hai vị này đứng ở trong một đám cường giả đỉnh phong nhất. Bọn họ ngạc nhiên bốn mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy được đối phương đang khiếp sợ. Trên mặt bọn họ đều hiện ra nụ cười khổ bất đắc dĩ. Bản thân tiểu tử này tồn tại đã chính là một kỳ tích. Xem ra, hắn sáng tạo ra kỳ tích gì đó, cũng không cần kinh ngạc. Chiến sĩ huyết mạch tiến vào chân thánh cũng sẽ không khiến cho lực lượng trong cơ thể cường giả nhập thánh chấn động. Nhưng Càn Kình không phải là chiến sĩ huyết mạch từ bán thánh đỉnh phong một lần trùng kích đến cảnh giới chân thánh. Các cường giả hư thánh đều cảm giác được lực lượng đầy cám dỗ kia giống như giếng nước phun trào. Vì nhập thánh, một đám các chiến sĩ trẻ tuổi bán thánh đấu hồn đỉnh phong này, cả người từ trạng thái thoải mái lúc đầu đã lớn lên. Thân thể cũng, góc truyện audio.com, giống như căng phồng, muốn nổ tung. Càn Kình một lần đột phá đến cảnh giới chân thánh, câu thông với nguyên khí thiên địa cuối cùng khiến những chiến sĩ huyết mạch thiên tài này không có cách nào chịu đựng được. Ta không chịu được, một chiến sĩ huyết mạch Ngụy Long đầu tiên xông ra ngoài cửa. Cách chương.